Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210, thâm cừu đại hận lớp trên ân oán thế hệ sau tính. Tô Kiếp cảm giác được Trương Hồng Nguyên âm lãnh, có chút giống cổ đại thái giám, khẳng định là trên sinh lý có thiếu hụt, nếu như là lão ba Tô Sư Lâm đem hắn biến thành như vậy. Cái kia Trương Hồng Nguyên sát ý đối với mình liền có thể lý giải. Ta còn chuẩn bị cùng Trương gia cùng hiểu rõ. Nhìn như vậy đứng lên, sợ là rất khó. Tô Kiếp trong lòng nhíu mày, lập tức cũng chỉ có thể đủ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hết thảy từ Trương Mạn Mạn đi vận hành tốt. Nếu như Trương Mạn Mạn có thể nắm giữ Trương gia quyền hành, đối với hóa giải cừu hận cũng có ích lợi rất lớn. Nếu như hóa giải không được, cái kia cũng không có cách nào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Lại nói, dựa theo Trương Mạn Mạn lời giải thích, ban đầu là Trương gia không đúng, bức hiếp lão mụ Hứa Ảnh, chẳng khác gì là Hứa Trương hai nhà nắm lão mụ xem như hàng hóa. Phế bỏ Trương Hồng Nguyên đó còn là nhẹ. Laric tiên sinh, ngài mời đi theo ta. Trương Hồng Nguyên nắm Laric dẫn tới trong đường mặt vị trí trọng yếu. Này đường cực kỳ to lớn. Tại trong đường mặt, thờ phụng tổ tông bài vị, còn có thật nhiều cổ họa. Tại bên ngoài là phòng khách rộng rãi, cổ kính, từng dãy vị trí có điểm giống thủy hử bên trong tụ nghĩa sảnh. Laric nhập tọa về sau, rất là tò mò, bốn phía đông nhìn xem, tây nhìn một chút, sau đó đối Sawai Takeji nói, này cùng Nhật Bản đền thờ lại có khác nhau phong cách. Nhật Bản đền thờ là cung phụng thần linh, địa phương, mà đây là gia tộc từ đường, dùng tới cung phụng tổ tông, đồng thời tổ chức gia tộc tuyên truyền, gia tộc hội nghị cùng ăn uống tiệc rượu địa phương, mỗi lần gia tộc tụ hội ăn uống tiệc rượu số người nhiều, càng náo nhiệt. Liền đại biểu gia tộc thịnh vượng, tổ tông cũng càng là cao hứng. Sawai Takeji đối Laric nói rõ lý do. Trước kia, chia làm từ đường cùng từ đường. Từ đường là cung phụng tổ tiên. Chỉ có quan viên mới có thể xây từ đường. Thiên tử có thất miếu. Mà từ đường là dùng tới tụ hội yến thỉnh địa phương. Tô Kiếp tận lực dùng tiếng Anh để giải thích. Sau này từ đường cùng từ đường sát nhập, có được cung phụng cùng yến thỉnh công năng. Á Châu gia tộc văn hóa vô cùng có ý tứ, làm như vậy có khả năng tăng cường huyết mạch lực ngưng tụ. Trước kia châu Âu quý tộc hoàng thất, vì bảo trì huyết thống thuần túy, thậm chí không cho phép cùng người ngoài thông hôn. Laric nói xong, Tô Kiếp một vừa chú ý Laric tình huống chung quanh. Hắn phát hiện rất nhiều người tầm mắt thực tế là khóa chặt ở trên người hắn. Hắn thấy được tại mặt khác hàng tiểu bối vị trí bên trên. Trương Khai Yết bọn người ngồi. Còn có một số lợi hại hàng tiểu bối. Có một cái khí tức chi hùng hậu. Đuổi sát phong hàng ích. Cái này hàng tiểu bối cùng Trương Mạn Mạn dáng dấp cực kỳ tương tự. Tô Kiếp biết. Cái này là Trương Mạn Mạn thân ca ca. Trương Khai Thái là hiện tại Trương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Mau ra người đâu, còn không có tới. Tô Kiếp hơi nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người thu hết vào mắt. Có một ít cao thủ chân chính. Khả năng cùng hắn sánh vai một cái đều không có. Trương Khai Thái nghe nói cũng là bụng dạ cực sâu. Tuổi trẻ tài cao, nhưng dù sao không có tiến vào người thực vật cảnh giới. Cùng Tô Kiếp chênh lệch rất xa, tại toàn bộ Trương gia bên trong, cũng chỉ có một cái đại long đầu Trương Hồng Thanh là người thực vật cảnh giới. Có thể cùng Tô Kiếp ngồi ngang hàng, hoặc là cảnh giới muốn cao một chút, bất quá Tô Kiếp cũng không nhìn thấy Trương Hồng Thanh xuất hiện. Cho dù là hắn không biết Trương Hồng Thanh, nhưng loại người này xuất hiện, tại cảm giác của hắn bên trong. Giống như trong bóng tối ngọn lửa, căn bản ẩn giấu không được. Dĩ nhiên Tô Kiếp biết hai nhà cừu hận, cũng không phải hết sức sợ hãi Trương Hồng Thanh, bởi vì đến hắn loại cảnh giới này, đã cơ hồ không có hoảng hốt loại tâm tình này tồn tại. Còn chưa đạt tới người thực vật cảnh giới trước đó, cơ thể người thể năng thủy chung đều có cực hạn. Tỷ như, cho dù là tống quái, thẩm đao này chút uy danh hiển hách, binh vương, cũng không có khả năng tại chạy nhanh. Cử tạ này chút phá kỷ lục thế giới, bọn hắn gặp rất nhiều người cầm giới vây công, một dạng nguy hiểm vô cùng. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Phong Hằng X. Phong Hằng X là nội tình quá dày, mà chỉ cần bước vào người thực vật cảnh giới, trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, thân thể trưởng thành tiến hóa, là có thể đánh vỡ nào đó bộ phận cực hạn, giống như lão thái thái đột nhiên gặp được nguy hiểm, có thể rời lên đặt ở cháu trai trên người nặng ngàn cân vật. Huống chi là thời gian dài rèn luyện cường tráng cao thủ. Trương Mạn Mạn lúc này cùng Tô Kiếp tách ra, nàng cũng ngồi tại hàng tiểu bối khu vực kia. Tô Kiếp đứng tại Laric đằng sau, thời thời khắc khắc cảnh giác. Cho dù là tại đây bên trong, hắn cũng phải phòng bị Laric bị người tập kích, là một cái hợp cách bảo tiêu. Không có bất kỳ cái gì lưu manh có khả năng đột phá phòng tuyến của hắn. Sawai Takeji cảm thấy Tô Kiếp thân bên trên phát ra loại khí tức kia, như núi biển trấn áp, cao cao tại thượng, thế mà khiến cho hắn đè lên không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Mà lại hắn cách Tô Kiếp càng gần, thì càng cảm thấy rất an toàn. Tựa hồ thiên hạ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có khả năng tổn thương được hắn. Vừa mới qua đi thời gian nửa tháng, hắn lại mạnh mẽ rất nhiều. Sawai Takeji tu luyện qua khí quyền, từ Trung Quốc, ý quyền, chuyển biến tới, cũng là nặng nhất, ý, huấn luyện. Hắn cảm thụ Tô Kiếp mạnh mẽ so người khác phải sâu khắc rất nhiều. Ý quyền lại thoát thai từ hình ý quyền. Hình ý quyền thì là thoát thai từ tâm ý quyền. Tâm ý quyền, đầu nguồn, liền là tâm ý nắm. Một cái quốc quắc đầu đi qua các triều đại võ học cao thủ, biến hóa ra rất nhiều chiêu thức. Mau ra người đến, ngay lúc này, Tô Kiếp mang theo người trí năng mô khối phía trên xuất hiện một cái tin tức, là Trương Mạn Mạn gửi tới. Quả nhiên, tại cửa ra vào, Trương Hồng Nguyên lần nữa nghênh đón một nhóm người, cầm đầu là cái trung niên người, đằng sau đi theo 4-5 cái tuổi trẻ tiểu bối, tới Mao gia hiện tại người cầm lái, Mao Văn Hùng, đằng sau là con của hắn, Mao Tâm, mặt khác là mấy cái kiệt xuất tiểu bối, Mao Linh, Mao Hừ, Mao Sơ Tu. Trương Mạn Mạn lại phát đến tin tức, Mao Tâm cùng Ta Ca, còn có Trương Thái Vũ đều đang thương lượng một ít chuyện. Người nhỏ hơn Tâm, Tô Kiếp gật gật đầu, không có trả lời. Hắn nhìn một chút cái kia Mao gia người phụ trách Mao Văn Hùng, long hành hổ bộ, dáng người không cao nhưng cực kỳ thẳng tắp, khí thế không cao nhưng phi thường bao la, hai mắt giống như phương giống như tròn. Đây là tốt nhất tướng thuật, tại triều có khả năng địa vị cực cao, tại thương có thể vì cự phú địch quốc, tại võ năng lực rút ra thiên quân. Đáng tiếc, không phải đế vương hình ảnh, hết thảy đế vương hình ảnh cũng không viên mãn, ngược lại là có mặt mày hốc hác. Cái này là cái gọi là không phá thì không xây được, cũng là thiền tông bên trong vô tướng chi thiền lý. Tô Kiếp trong nháy mắt nhìn ra Mao Văn Hùng tướng đến, phát hiện người này tướng mạo thân hình đều là hoàn mỹ viên mãn, tại tướng thuật bên trong tìm không ra sơ hở đến, cũng không phải đế vương hình ảnh, hết thảy đế vương xem tướng kỳ thật đều không phải là quá tốt, nét bút hỏng rất nhiều, như Chu Nguyên Chương, như Khang Hy, như Lưu Bang các loại, không có nét bút hỏng, không thành đế vương. Cha ta tới, Trương Mạn Mạn lần nữa phát tới cái tin tức, giờ này khắc này, ngay tại từ đường bên cạnh trong cánh cửa, vào một người, cái này thân người tài cao lớn, hơn 1m9, mũi mượt mà, hốc mắt bình thản, môi dày, lỗ tai có thịt, cái cằm như ngọc trụy, cả người nhìn qua liền là bình thản thuần hậu, mấy như người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc hình dung, có thể nói không được hoàn mỹ liền là lông mày thượng thiêu. Có chút bay lên chi ý, liền không phù hợp trung dung chi đạo, cho toàn bộ mặt mang đến không cân đối chỗ. Tô Kiếp trông thấy này tướng mạo, vừa vặn liền là phù hợp đế vương hình ảnh lý luận. Khắp nơi viên mãn, ngược lại không viên mãn, có nhất tuyến mặt mày hốc hác, ngược lại phi long tại thiên. Người này liền là Trương Hồng Thanh, Trương gia gia chủ, Trương Mạn Mạn lão ba, cũng là cao thủ chân chính. Hắn vừa xuất hiện, Tô Kiếp cũng cảm giác được toàn bộ mắt tối sầm lại. Tựa hồ trời đã tối rồi xuống tới, một mảnh cực lớn mây đen, trong đó bao vây lấy sấm chớp, ở trên trời xoay quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra cuồng phong bạo vũ. Nắm toàn bộ vũ trụ càn khôn đều chìm không ở tại bên trong. Có thể cho Tô Kiếp loại cảm giác này, vậy liền đại biểu Trương Hồng Thanh công phu vô cùng bá đạo hung mãnh. Cả người tính cách cũng là tuyệt đối trưởng khống. Nói 102, Trương Hồng Thanh tại lúc tiến vào, hết thảy người Trương gia đều đứng thẳng lên, cho dù là những cái kia sĩ chữ lót lão nhân cũng không ngoại lệ. Như Tô Kiếp thấy qua Trương sĩ ý nhìn thấy Trương Hồng Thanh, ở trong chớp mắt bộ dáng cũng là e ngại, đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bởi vậy thấy rõ Trương Hồng Thanh tại địa vị trong gia tộc là cao bậc nào. Tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh, này loại quyền uy đến từ hắn cao siêu thực lực, còn có đủ loại thủ đoạn, mạnh, thật sự là mạnh, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm liền một cái ý niệm như vậy. Trông thấy Trương Hồng Thanh đi tới, hắn biết nếu như Trương Hồng Thanh muốn giết Laric, chính mình khẳng định ngăn không được. Nguyên bản ở đây cho dù là gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, Tô Kiếp cũng có lòng tin bảo hộ Laric chu toàn, sẽ không để cho người lão bản này nhận một điểm thương tổn. Có thể Trương Hồng Thanh xuất hiện về sau, lòng tin của hắn liền không có. Mặc dù biết Trương Hồng Thanh không có khả năng xuống tay với Laric, nhưng khi hắn đi tới chào hỏi thời điểm, Tô Kiếp nắm tất cả tinh lực đều tập trung vào đặt trên người hắn. Rốt cục, Trương Hồng Thanh đi tới, tại cách Tô Kiếp 5 bước xa địa phương, đột nhiên dừng lại một chút tiết tấu. Đây mới thực là cao thủ mẫn cảm. Bước vào cách Tô Kiếp 5 bước bên trong khoảng cách, liền là công kích của hắn phạm vi. Tô Kiếp không phải người bình thường, hắn là người thực vật, mà lại phi thường trẻ tuổi, thể năng đều là ở vào đỉnh cao nhất, còn có rất lớn bay lên không gian. Hiện tại Trương Hồng Thanh đi tới là muốn xâm lấn lãnh địa của hắn, tại lãnh địa bên ngoài tự nhiên muốn dừng lại hạ làm thăm dò. Bất quá này loại dừng lại cũng chính là 1/10 giây, người bình thường căn bản cảm giác không ra Trương Hồng Thanh dừng lại một chút. Cũng chỉ có Tô Kiếp loại cao thủ này mới có thể cảm giác được rõ ràng. Theo người ngoài, liền là Trương Hồng Thanh hướng phía Laric đi qua chào hỏi. Răng rác, dừng lại 1/10 khí tức chuyển đổi về sau, Trương Hồng Thanh một bước liền bước vào Tô Kiếp lãnh địa. Hắn giống như một đầu hùng sư, nhìn thấy báo lãnh địa, cứng rắn chui vào, căn bản không quan tâm báo cảm thụ. Đây đối với động vật tới nói là cái cực lớn nhục nhã cùng xâm lấn. Trương Hồng Thanh cứ như vậy bước vào Tô Kiếp lãnh địa, xem cũng không có xem Tô Kiếp liếc mắt, trực tiếp cùng Laric nắm tay, hai người thân thiết dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau. Laric tiên sinh, chào mừng ngài tham gia chúng ta Trương gia gia tộc niên hội. Ngài đi vào, nhường gia tộc bọn ta rồng đến nhà tôm. Trương Hồng Thanh phát ra tới nụ cười vô cùng chân thành. Đến mức ngài muốn mật hoan bảo an đầu tư, cá nhân ta cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng. Thậm chí chúng ta còn có thể dùng tại số liệu phương diện tiến hành hợp tác cùng hưởng. Ta biết ngài rất nhiều phòng thí nghiệm đối với số liệu vô cùng khát vọng. Vừa lúc chúng ta mật hoan trại huấn luyện có rất nhiều người thể số liệu tư liệu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ